Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 568 phòng ngự. Đường thiếu ruột vốn dĩ ôm Tô Linh không buông tay, nghe thấy cái này vấn đề, từ nàng chân vai lên, mắt đen nghiêm túc đem nàng xem một lần, mới nói. Dương Kinh phát hiện ma tu tới thành phố C, ta phải đến tin tức ngươi bên này ra chuyện gì, cho nên có chút lo lắng ngươi. Bởi vì lo lắng nàng, cho nên nhiệm vụ còn không có kết thúc, hắn liền dùng đặc quyền đã trở lại một chuyến. Tô Linh nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe, nàng nhớ rõ đường thiếu ruột bên người cái kia Dương Kinh. Bất quá đối phương như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ liền vì quan sát nàng? Đường thiếu ruột phảng phất biết nàng suy nghĩ. Thanh âm nhàn nhạt nói. Không phải ngươi tưởng như vậy. Kỳ thật Dương Kinh vốn là đi theo đường thiếu ruột ở kinh thành cho hắn trợ thủ. Lần này đường thiếu ruột đi nơi khác làm nhiệm vụ. Liền đem hắn phái đến thành phố C tới. Vì chính là chú ý Tô Linh tin tức, bởi vì hắn biết Tô Linh tính cách sẽ không làm nàng có chuyện gì mà giống chính mình xin giúp đỡ. Cho nên chỉ có hắn chủ động, mà ma tu người phía trước liền vẫn luôn truy tung đường thiếu ruột. Dương Kinh đối những người đó động thái cũng hơi làm quá điều tra. Cho nên đối phương tới thành phố, xe hắn sẽ biết. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đi thời điểm Tô Linh đã xử lý tốt Dương Kinh, là buổi sáng đem xưởng dược tin tức nói cho đường thiếu ruột. Kia sẽ lâm vụ đám người đã bị xử lý, cho nên đường thiếu ruột liền phân phó làm hắn không cần hiện thân. Sửa vì xử lý kết thúc động tác, nguyên lai là như thế này. Tô Linh nghe xong hắn nói, lúc này mới nhớ tới, từ giết Lâm Vũ cùng người của hắn sau, cũng không có ma tu tìm tới môn tới. Mới đầu nàng tưởng ân thiên ở tính kế cái gì, hiện giờ xem ra đối phương là không được đến tin tức. Ma môn thế lực tuy tụ tập ở kinh thành, đương các tỉnh đều có thẩm thấu, Lâm Vũ chết giấu không được lâu lắm. Ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi động thủ, đường thiếu ruột nhíu mày nói. Hắn trêu chọc đến ma môn là hắn lần đầu tiên tu luyện dẫn phát dao động tạo thành. Lần đó không cẩn thận giết một cái ma tu hơn nữa đoạt đi rồi đối phương ma khí. Làm cho đối phương trực tiếp bị mất mạng. Ma môn lúc ấy khởi chính là mời chào ý tứ. Bởi vì đường thiếu ruột tu luyện phương thức thập phần đặc biệt. Hơn nữa 2 năm tới hắn tu vi tăng trưởng cũng là cực kỳ mau. Chỉ là lại bị đường thiếu ruột cấp cự tuyệt. Ma môn sửa lại chủ ý. Tính toán diệt trừ hắn. Không nghĩ cấp chính mình lưu một cái đối thủ. Mà phụ trách đuổi giết hắn chính là ân thiên người. Tô Linh hỏi tiếp nói. Ma môn mặt khác tôn chủ là cái gì tu vi? Hai cái đều là nguyên anh. Nhưng ma môn còn có một cái môn chủ. Đối phương tu vi không ai biết được, đường thiếu ruột điều tra quá. Đương trừ bỏ biết đối phương người ở kinh thành, lại chưa từng gặp qua vị này ma chủ gương mặt thật. Tô Linh nhíu nhíu mày, xem ra nàng phải nắm chặt thời gian đột phá. Chính là lần trước đi kinh thành cũng không tìm được vừa ý địa phương. Nếu là tùy tiện tìm một chỗ khả năng quá thấy được. Cái này làm cho nàng có chút tò mò nơi này ma tu cùng tiên tu bốn phía như thế nào đột phá. Chẳng lẽ thế giới này thăng cấp không cần lịch kiếp. Ngẫm lại Tô Linh cảm thấy khả năng không lớn. Vì thế nàng đem chính mình cái này nghi vấn nói ra. Nguyên lai ta cảm giác không sai. Ngươi tu vi tới rồi nguyên anh. Đường thiếu ruột nhìn nàng nói. Tô Linh nhướng mày. Nàng nhưng chưa nói chính mình đến nguyên anh. Nhưng xem đường thiếu ruột kia khẳng định ánh mắt. Liền cũng không lừa gạt hắn. gật gật đầu, lại hỏi, ngươi có thể cảm giác được, ở nàng xem ra, Đường Thiếu Duật gần nhất tu vi tăng trưởng đích xác mau, còn không tới kim đan. Cái này giai đoạn hắn có thể nhìn ra chính mình tu vi. Vậy, thật là thiên phú kinh người. Liền thấy Đường Thiếu Duật lắc lắc đầu. Chỉ là cảm giác, ta đã thấy kim đan kỳ ma tu. Dao động không giống nhau, Tô Linh không tỏ ý kiến. Xem tu vi đích xác có thể từ dao động xem. Hắn nhưng thật ra nhạy bén. Đường Thiếu Duật nói tiếp. Ngươi nói lịch kiếp ta yêu cầu cha cha, Tô Linh gật gật đầu. Đường Thiếu Duật giống như có chính mình thế lực, có thể điều tra ra những việc này. Mà bên người nàng bọn người kia, trước nay không rời đi quá bên người nàng lâu lắm. Loại sự tình này lại không hy vọng liên lụy tinh thần hội. Bằng không đối tượng ma tu, Cổ Văn Bác mấy năm nay tâm huyết chỉ sợ sẽ toàn bộ hủy hoại. Cốc cốc cốc, phòng lúc này bị gõ vang. Đồng thời từ bên ngoài truyền đến Cố Văn Bắc thanh âm. Tô Linh, ngươi ở đâu? Tô Linh nhìn về phía Đường Thiếu Duật, đang chuẩn bị hỏi hắn muốn hay không trốn đi. Liền thấy đối phương nhìn mắt bên cạnh Phô San bằng giường. Sau đó đi qua đi ngồi xuống. Cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Linh, lộ ra một bộ không cần phải xen vào ta biểu tình. Kia bộ dáng đặc biệt nghiêm túc, Tô Linh vô ngữ trừ trừ khóe miệng, vẫn là đi qua đi mở cửa. Ngoài cửa Cố Văn Bác đang chuẩn bị vào nhà, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong phòng nhiều da nam nhân. Trên mặt tươi cười đó là một đốn, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Đối Tô Linh nói, nguyên lai ngươi có khách nhân, nói lại nhìn về phía Đường Thiếu Duật. Nguyên lai là Đường tiên sinh, là từ kinh thành tới sao? Xa như vậy lại đây, không ngại lưu lại nhiều trụ mấy ngày. Tô Linh đang chuẩn bị nói đối phương buổi tối sẽ rời đi, liền nghe được Đường Thiếu Duật một chút không khách khí ứng hạ. Hắn nói, hảo, ứng xong sau, hắn nhìn Cố Văn Bác một hồi lâu, lại nói, lưu, đến lần sau. Cố Văn Bác nghe vậy khóe mắt đó là nhảy dựng, còn tính toán có lần sau sao? Tô Linh cũng là lòng tràn đầy vô ngữ. Tiếp theo nàng chủ động nói sang chuyện khác, tìm ta chuyện gì? Nghe được lời này, Cố Văn Bác mới nhớ tới nơi này là nói chính sự. Liền nói, kêu nói có người xâm lấn công ty tuyến lộ, hắn đang cùng đối phương giao thủ. Không biết có phải hay không quần nghĩa xạ bên kia có người xâm lấn sao? Tô Linh đối máy tính không thế nào am hiểu. Loại sự tình này nàng cũng không có gì biện pháp. Đang chuẩn bị nói nếu không tìm cái có năng lực giúp hạ kêu. Liền nghe được bên cạnh nam nhân nói. Đó là ta người, lời này vừa ra. Tô Linh cùng Cố Văn Bác đều là sửng sốt. Tô Linh lập tức nhớ tới, SG cái kia lăng tam giống như chính là cái máy tính cao thủ. Tức khắc khó hiểu nhìn về phía Đường Thiếu Duật, không rõ hắn dụng ý. Cố Văn Bác còn lại là mặt lộ vẻ đề phòng, trong lòng suy đoán lên. Hắn đối Đường Thiếu Duật thân phận có điều hiểu biết, một bên là quân khu thiếu tướng. Còn nhậm chức đệ nhất quân khu đệ nhất đoàn trưởng chức vị. Một bên là đặc thù bộ môn SG bộ trưởng. Vô luận cái nào tựa hồ đều theo chân bọn họ loại này thế lực không giao hòa. Chẳng lẽ đối phương phải đối tinh thần hội ra tay? Đường Thiếu Duật thiếu Cố Văn Bác liếc mắt một cái. Đem hắn phòng bị xem ở trong mắt. Lại không giải thích. Mà là nhìn về phía Tô Linh nói, lăng tam làm phòng ngự hệ thống có thể ngăn cản bất luận cái gì đặc thù đường bộ xâm lấn. Quân nghĩa xã bên kia người tựa hồ nghị thông suốt quá này tuyến đối với các ngươi âm thầm xuống tay. Cho nên còn chưa cùng ngươi thương lượng, tự mình làm quyết định này. Quân nghĩa xã tồn tại nếu không có phía trên người duy trì là không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo. Mà họp thường niên thượng Hồ Hải Sinh biểu đạt ra đối tinh thần hội mơ ước. Những cái đó có điểm đầu óc đều đang âm thầm điều tra tinh thần hội. Đường Thiếu Duật biết tinh thần hội có cái máy tính cao thủ. Chính là nếu là từ quốc gia đặc thù đường bộ đi vào. Mặc dù là lại cao cao thủ đều tránh không khỏi. Hắn bổn ý là làm lăng tam không một tiếng động vì bọn họ thành lập hệ thống. Nhưng hiển nhiên là xem nhẹ bên này năng lực, vẫn là bị phát hiện. Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Cố Văn Bác nghe xong lời nói sau trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hết chương.